Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, ta không muốn. Lục Thanh Nhi nghe vậy kinh hãi. Không thể tin nhìn qua phụ thân Lục Thành Quân. Có chút tinh cả giận nói. Phụ thân, đây là vì sao? Lục Thành Quân chính nhìn xem nữ nhi. Trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn đương nhiên là biết mình nữ nhi đối Trúc Kỳ Phong có không ít hảo cảm. Nhưng là thế gia chính là như vậy. Đích nữ con trai trưởng hôn nhân đại sự không phải do bọn hắn dự mình làm chủ. Hết thảy đều muốn lấy lợi ích của gia tộc ưu tiên. Mà Lục Thanh Nhi trong lòng thì là tràn đầy ủy khuất. Không minh bạch phụ thân thái độ tại sao lại đột nhiên chuyển biến như thế lớn. Phụ thân một lòng muốn trấn hưng gia tộc. Nhường Lục thị nhất tộc nâng cao một bước, trở thành thần giới siêu cấp thế lực. Những này Lục Thanh Nhi trong lòng đều là minh bạch. Thế nhưng là Trúc Kỳ Phong cũng là thế gia công tử. Trúc thị đạo trường cũng là nhất lưu đại thế lực. Cùng Lục thị nhất tộc môn đăng hộ đối. Nàng nếu là cùng Trúc Kỳ Phong kết đạo lữ, đối gia tộc cũng là vô cùng có ích. Cho nên Lục Thành Quân trước đó một mực đối nàng cùng Trúc Kỳ Phong tình cảm vui thấy kỳ thành. Nhưng là vì sao hôm nay phụ thân thái độ đại biến? Lục Thanh Nhi vốn là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Trong lòng lập tức có mấy phần không tốt suy đoán. Có chút bàng hoàng chính nhìn xem phụ thân. Lục Thành Quân nhìn xem nữ nhi chấn kinh ủy khuất thần thái. Trong lòng một cũng là có phần không dễ chịu. Hắn mặc dù nóng lòng danh khí, dã tâm bừng bừng, nhưng là đối với Lục Thanh Nhi lại đích thật là cực kỳ yêu thương. Có thể nói là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là muốn cho nữ nhi cùng mình ưa thích người cùng một chỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Thần Hầu uy thế, vừa nghĩ tới nữ nhi gả cho Tần Thần Hầu có thể bị Lục thị nhất tộc mang đến cho mình ích lợi thật lớn cùng vinh quang, Lục Thành Quân lại là cứng rắn lên tâm địa. Tại như thế lớn lợi ích trước mặt, không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Nói cho cùng, hắn đầu tiên là một cái gia chủ, là một cái thượng vị giả, tiếp theo mới là một cái phụ thân. Vì Lục thị nhất tộc tương lai, hy sinh một cái nữ nhi cũng không có cùng lắm thì. Mà lại Lục Thành Quân cũng không cho rằng nữ nhi gả cho Tần Thần Hầu về sau liền trôi qua không tốt. Tần Thần Hầu là bực nào thân phận tôn quý, trở thành hắn thị thiếp, chính là Tần Thần Hầu phủ chủ mẫu một trong. Đến lúc đó sẽ Lục Thanh Nhi cũng là thần giới đỉnh cấp quyền quý. Vô số chân quý khan hiếm tu hành tài nguyên tùy chỗ hưởng dụng. Về phần nhi nữ chi tình, tại ích lợi thật lớn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Những này nhi nữ chi tình bất quá là thời kỳ thiếu niên thanh xuân nảy mầm thôi. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy tình cảm, nhưng lại duy chỉ có hướng không nhạt lợi ích. Lục Thành Quân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói khẽ, vi phụ phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi cũng biết rõ Tần Thần Hầu. Tần Thần Hầu, Lục Thanh Nhi khẽ gật đầu. Nói khẽ, nữ nhi như thế nào không biết. Vị kia Tần Thần Hầu là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Bây giờ tại thần giới cũng là một tay che trời. Quyền thế cực thịnh, nàng tuy là nữ tử. Nhưng là đối thần giới thế cục lại là biết sơ lược. Nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Không minh bạch phụ thân vì sao đột nhiên nhắc lên Tần Thần Hầu. Trong lòng nàng, Lục thị nhất tộc cách Tần Thần Hầu thật sự là quá xa vời. Lục Thành Quân thần sắc phấn chấn nói. Vị kia Tần Thần Hầu muốn nạp Thanh Nhi ngươi vì hắn thị thiếp. Cái này thế nhưng là ta Lục thị nhất tộc thiên đại hỷ sự. Cũng là Thanh Nhi ngươi chuyện may mắn. Cái gì? Lục Thanh Nhi chấn động trong lòng. Trong đôi mắt đẹp lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nàng nguyên bản trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Nhưng là thật nghe được tin tức này vẫn là có mấy phần không thể tin. Vị kia cao cao tại thượng Tần Thần Hầu. Lại là muốn nạp nàng làm thiếp. Lục Thanh Nhi trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tần Thần Hầu là như thế nào biết rõ nàng. Vị kia Tần Thần Hầu là thần giới tôn quý nhất quý công tử. Là thần đình tương lai người thừa kế một trong. Cao cao tại thượng, thụ thế nhân kính ngưỡng. Lục Thanh Nhi mặc dù nghe nói qua vô số vị kia Tần Thần Hầu sự tích. nhưng là cũng đều là xem như truyền thuyết tới nghe. Nàng mặc dù cũng là một cái thế gia đại phiệt đích nữ, nhưng là thần giới bên trong thế gia đại phiệt nhiều vô số kể. Lục thị nhất tộc cũng không xuất chúng. Nàng cũng là thần giới vô số quý nữ bên trong không đáng chú ý một cái. Bây giờ Tần Thần Hầu lại là biết rõ nàng danh hào, muốn nàng là thị thiếp. Lục Thanh Nhi trong lòng vô cùng phức tạp. Một phương diện vì cái này tin tức làm chấn kinh, một phương diện cũng có mấy phần nói không rõ ý vị. Khó nói giống Tần Thần Hầu cũng đã được nghe nói tự mình sao. Nhưng là lập tức, Lục Thanh Nhi trong mắt khôi phục thanh minh. Nàng nhớ tới một người thân ảnh. Kia là một vị người tuổi trẻ thân ảnh. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, người trẻ tuổi kia khuôn mặt tuấn lãng, luôn luôn mang theo cười ôn hòa ý. Cưng chiều nhìn xem nàng. Kia là Trúc Kỳ Phong thân ảnh. Lục Thanh Nhi run lên trong lòng. Trúc ca ca, không, ta không nguyện ý làm Tần Thần Hầu thị thiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.